Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 329, Tây Vương mẫu giao cơ. Góc truyện audio.com, dù cho là tiên nhưỡng quỳnh tương uống nhiều về sau cũng sẽ nôn, tỉnh rượu về sau cũng đau đầu. Giao cơ liền ở vào tình huống như vậy bên trong, nàng cảm thụ được trong đầu cái kia ông tác hưởng khó chịu kình, nhịn không được thấp giọng hô to, song thành, cho ta bưng chén tiên lộ đến. Nói xong nàng nghiêng người liền muốn ngồi dậy thế nhưng là không nghĩ tới chính là, nàng nghiêng người không có ngồi xuống, ngược lại lăn vào một cái ấm áp trong ngực. Lúc này giao cơ mới phát giác được y phục của mình chẳng biết lúc nào đã toàn bộ đều rời đi thân thể của mình, nàng lúc này là cái kia lấy. Cái này, giao cơ đầu óc ông một cái, lập tức thanh tỉnh rất nhiều, nhìn lên trước mặt chương này nàng hôm qua còn cảm giác rất chán ghét tuấn. Mỹ khuôn mặt, bắt đầu cố gắng nghĩ lại lấy đêm qua hết thảy. Đêm qua, mình giống như uống nhiều quá, sau đó, không phải muốn bày ra một bộ cha mẹ vợ giá đỡ răn dậy Chu Diệp cái này chân lông con rể. Mặc dù nữ nhi của mình nhóm đủ kiểu từ chối thế nhưng là cuối cùng vẫn là bị mình sai người đem Chu Diệp hô mình trong cung răn dậy. Chỉ là, vì cái gì răn dậy Chu Diệp huấn lấy sẽ huấn đến giường đi lên đâu. Giao cơ là thế nào đều không nghĩ ra, nhưng là nhìn lấy trước mắt chương này tuấn Mỹ vô cùng khuôn mặt nàng không thể không thừa nhận con rể của mình thật sự là một cái trên trời nhân gian đều gần như không tồn tại Mỹ nam tử. Giao cơ nhìn xem cái này đem mình bảy cái nữ nhi tai họa còn chưa đủ, đem mình cũng tai họa oan ra, ngón tay không khỏi sờ lên đỉnh đầu cái kia kim phượng châm, đây không chỉ là một sức phẩm châm cài, đồng thời cũng là có thể nhẹ nhõm lấy tính mạng người ta tiên gia trí bảo. Thế nhưng là nắm kim phượng châm giao cơ, nhìn xem Chu Diệp cái kia hồn nhiên ngủ mặt trong tay kim phượng châm làm thế nào đều không thể đâm xuống, than nhẹ một tiếng, đem kim phượng châm lần nữa đừng đến mình búi tóc phía trên, tay trắng vỗ về chơi đùa lấy Chu Diệp khuôn mặt tuấn tú thấp giọng lẩm bẩm oan ra. Người dạng này hủy thiếp thân trong sạch để thiếp thân còn như hà thống lĩnh thiên đình nữ tiên, như thế nào mẫu nghi thiên địa này a mẫu nghi thiên địa. Người vui không, thống lĩnh nữ tiên, người vui không, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, bị hù giao cơ vội vàng rút tay về, muốn đem mình đặt ở Chu Diệp trên gương mặt tay trắng rút trở về, kết quả lại bị Chu Diệp lấy tay đè lại. Người vẫn chưa trả lời ta đấy, giao cơ, người vui. Không, Chu Diệp mở ra hai con mắt của chính mình, nhìn trước mắt cái này là cao quý nữ tiên đứng đầu giao cơ thấp giọng hỏi. Người, ai bảo ngươi gọi ta giao cơ, ngươi lớn mật. Giao cơ giờ phút này trong lòng như là đạp một cái thỏ con, bối rối vô cùng, nàng quên mình một thân pháp lực, quên mình ngàn vạn thần thông, cùng một cái bình thường nữ tử không có khác gì. Là ngươi à, đêm qua là ngươi để cho ta gọi ngươi giao cơ. Chu Diệp cười, xem ra ngươi quả nhiên đem đêm qua hết thảy đều quên hết, để cho ta tới giúp ngươi ôn lại một cái à, ngươi buông ra. Ngô, giao trì trong cung. Giao cơ tú giường hai bên che chướng chẳng biết lúc nào rũ xuống, màn bên trong bóng người chớp động, chẳng biết lúc nào, bắt đầu có quy luật rung động động. Theo màn rung động, toàn bộ tú giường đều tại rên rỉ tựa hồ tại oán trách chủ nhân của mình. Động tác quá mức kịch liệt, một lúc lâu sau, giao cơ cái đầu nhỏ chui ra thêu chướng, cầu khẩn nói ta không được oan ra, người bỏ qua cho ta đi. Chu Diệp thanh âm cũng từ khe hở bên trong truyền ra. Lúc này mới cái nào đến đâu, vào đi, giao cơ bảo bối. Theo Chu Diệp lời nói, giao cơ lại bị kéo vào thêu trong chướng. Theo giao trì trong cung nữ quan nhóm nói, Tây Vương mẫu nương nương từ bàn đào thịnh hội về sau, liền nằm trên giường không dậy nổi, dòng dã ba ngày chưa từng sinh ra tầm cung, dù là lúc ăn cơm, cũng là từ Tây Vương mẫu nhất thân mật đồng song thành đưa vào đi. Chỉ là vì cái gì đồng song thành lúc đi ra nhìn có chút không đúng đây. Một bộ gương mặt ửng đỏ toàn thân cảm giác vô lực với lại đi đường tư thế cũng có chút không đúng. Nhất làm cho nữ quan nhóm kỳ quái là ích cốc đã lâu Tây Vương mẫu bỗng nhiên lại bắt. Đầu đối đồ ăn cảm thấy hứng thú, cái này khiến nữ quan nhóm không thể không cảm giác vạn phần kỳ quái, nhưng là các nàng cũng không dám loạn nói huyên thuyên, cái kia thật là sẽ bị đưa lên trảm thiên thai. Chu Diệp đem chính mình 500.000 Superman quân đoàn cấp cho thiên đình chức quan nhỏ, không có cách thiên binh thiên tướng chết nhiều lắm, hạ giới yêu ma hoành hành thiên binh cũng không phải tùy thời đều có thể bổ sung bên trên cho nên chỉ có thể giao cơ ra mặt cùng Chu Diệp mượn binh. Chu Diệp cũng là dứt khoát đáp ứng xuống, hắn là thật không sợ thiên đình đối với hắn cái kia 500.000 Superman quân đoàn làm cái gì, gen kỹ thuật đối những cái kia thần tiên tới nói, vẫn là quá thần kỳ. Chu Diệp về sau mang nhà mang người ngay tại giao trì ở lại, lấy tên đẹp để thất tiên nữ nhiều cùng tự mình mẫu thân thân cận một chút dù sao giao trì tiên. Cung nhàn rỗi cung điện còn rất nhiều, tiểu bạch xà cùng chung vô diễm tự nhiên không có ý kiến gì, mà hằng Nga càng là chỉ cần Chu Diệp ở nơi nào nàng liền ở nơi nào, về phần nói thỏ đen ý kiến. Chu Diệp biểu thị, chỉ là một cái sủng vật mà thôi, cần để ý sao? Uy uy, đừng cắn. Chu Diệp mỗi ngày liền là buổi tiếp chúng nữ tại thiên đình bên trong du ngoạn, hôm nay bái phỏng cái này vị đại tiên, ngày mai nhìn xem vị này sao quan. Không đối địch thời điểm, Chu Diệp còn là rất dễ nói chuyện, nhất là thỉnh thoảng xuất ra một chút tại những tiên nhân kia xem ra rất ly kỳ đồ chơi, so như xì gà tỉ như máy chơi game tỉ như búp bê bơm hơi. Không nên xem thường búp bê bơm hơi, ở trong thiên đình hôn phối nhưng là có cực kỳ nghiêm khắc hạn chế, những cái kia nam tiên đều không thể không thanh tâm quả dục, nữ tiên nhóm càng là không. Thể động phàm tâm, nhẹ thì đánh rớt phàm trần, nặng thì trên trảm tiên thai gặp. Cái này là thiên đình, toàn bộ một cái nam nữ si tình đình mà. Cho nên Chu Diệp trong tay những vật này liền có đường đi, không thiếu nam tiên cầm mình thành danh tuyệt chiêu cùng Chu Diệp đổi một cái thực thể bé con, điều này không khỏi làm cho Chu Diệp trong bụng nở hoa. Mà hắn ở tại Giao Trì Cung càng là không ai dám lên tiếng, đều biết Chu Diệp là giao cơ con rể, càng là trợ ích đến đánh lên thiên đình, cuối cùng Ngọc Đế không thể không mời Như Lai Phật Tổ làm điều đình người đại năng, ai dám sợ hắn rủi ro, ai dám nói hắn ăn bám. Giao cơ đâu, ban ngày tại chúng nữ tiên trước mặt vẫn là cái kia cao cao tại thượng nữ tiên đứng đầu, đến ban đêm cái kia chính là nàng con rể bên người ngoan ngoãn tiểu nữ nhân. Thất tiên nữ mặc dù đối mình nam, nhân cùng tự mình mẫu thân sự tình có phát giác nhưng là nói như thế nào đây? Đầu tiên các nàng không thể rời bỏ Chu Diệp, tiếp theo các nàng cũng cảm thấy tự mình mẫu thân thủ tiết đã lâu như vậy, có chút cái kia cũng rất bình thường. Lại nói, các nàng cũng không có phát hiện Chu Diệp bởi vì mẫu thân liền thiếu đi đối các nàng sủng ái, các nàng y nguyên nhiều lần cái kia đến hôn mê. Mà tiểu bạch xà cùng chung vô diễm tức thì bị thất tiên nữ mang theo khắp nơi điên chảy, hôm nay nhìn xem thiên đình cảnh sắc nơi này, ngày mai chạy tới ngân hà bờ sông chơi đùa, tóm lại, thời gian kia qua vui đến quên cả trời đất. Trong lúc bất chi bất giác Chu Diệp đã tại thiên đình bên trong tiêu ma gần 3 năm thời gian, mà giao cơ càng là hận không thể đem Chu Diệp cái này oan ra chói đến bên cạnh mình, chỗ nào đều không cho hắn đi. Nàng đã yêu thảm rồi. Chu Diệp cái này oan ra, hoặc là nói phòng ở cũ lửa cháy nhanh đâu, huống chi là giao cơ loại này sớm chỉ làm hơn ngàn năm phòng ở cũ, cái kia bốc cháy gọi một cái nhanh. Chỉ là Chu Diệp đến cùng vẫn là muốn cáo biệt giao cơ, về đến hạ giới đi, dù sao. Thiên đình không phải là nhà của hắn a, mà chúng nữ cũng hơi nhớ nhung mình Trúc Hải Nhã Uyển, cho nên Chu Diệp dự định ngày mai liền cùng giao cơ chào từ biệt hạ giới về nhà. Oan gia, người thật không thể lưu lại sao? Giao cơ ai oán ánh mắt kém chút liền đem Chu Diệp cho đả động. Cho dù là vì ta, ngoan, nhớ ta ngươi có thể vụng trộm hạ giới đi tìm ta mà. Chu Diệp gấp ôm lấy giao cơ eo nhỏ nhắn, nói ra. Thế nhưng là, phía dưới là thuộc về nữ nhi của ta. Ta không muốn đi a, giao cơ cảm thấy mình trộm nữ nhi nam nhân đã đủ cái kia, lại chạy đi người ta trong nhà trộm liền có chút không nói. Được, chúng ta có thể tìm một chỗ riêng tư gặp a. Chu Diệp không phải không nghĩ tới đem giao cơ cùng với nàng bảy cái nữ nhi thả cùng một chỗ thế nhưng là giao cơ liều chết không theo, Chu Diệp cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ từ sẽ đến. Người tìm xong địa phương liền để xong thành cáo chi ta một tiếng liền tốt. Hừ, lại muốn xong thành đi. Giao cơ như là mèo con tại Chu Diệp đầu vai nhẹ nhàng khẽ cắn ăn dấm nói, đến cùng là ta tốt vẫn là song thành tốt. Là ngươi lần kia ngăn cản không nổi, để cho ta đem song thành kéo lên giường. Hiện tại lại trách ta doài, Chu Diệp một mặt bất đắc dĩ a, thì trách ngươi, thì trách ngươi. Giao cơ nói xong xoay người dạng chân tại Chu Diệp trên thân, cúi người tại lỗ tai hắn nói nhỏ, ngày mai ngươi liền muốn về hạ giới, hiện tại còn đang chờ cái gì? Công kích hào đã thổi lên, Chu Diệp nghe. Lệnh phụng mệnh công kích giao cơ đau khổ chống cự cuối cùng vẫn không thể không mời song thành viện quân tới cứu điều khiển. Một đêm ngư long vũ, cách chương.